Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nhà chúng ta lão gia tử này thần thần bí bí, quanh năm suốt tháng ta đều gặp không được hắn mấy lần. Cho dù là trở về, cũng thường xuyên không ở nhà, ngẫu nhiên ở nhà cũng rất ít nói chuyện với ta. Tại trong ấn tượng của ta, lão gia tử là một cái hết sức nghiêm túc người, tự thân liền mang theo một cỗ không giận mà uy khí chàng. Ta cùng lão gia tử cũng không thể coi là thân cận. Khả năng ta từ nhỏ bất tranh khí nguyên nhân, đi học không hào hào bên trên, liền cái bình thường nhất đại học đều không có thi đậu. Tốt nghiệp trung học về sau cũng là khắp nơi mù hỗn. Lão gia tử đoán chừng liền như thế mới không thế nào chào đón ta. Bất quá chúng ta dù sao cũng là tổ tôn quan hệ. Lần này ta náo chuyện xảy ra có thể lớn có thể nhỏ. Kém một chút mà liền mạng nhỏ đều góp đi vào. Lão gia tử không đến nhìn một chút ta, giống như cũng không thể nào nói nổi. Kỳ thật, ta bản nhân là không nguyện ý lão gia tử đến, bởi vì vừa nhìn thấy hắn liền khẩn trương. Còn nữa, ta là một cái không sống tới sáng sớm ngày mai người. Cái này một mặt gặp qua liền vĩnh biệt, làm gì lại để cho lão nhân gia tăng thêm thương tâm. Ta ngày mai cúp, chúng ta lão Ngô gia liền ta tuyệt hậu, đoán chừng lão gia tử khẳng định không tiếp thụ được. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo ta xui xẻo như vậy đâu. Ăn xong bữa cơm này, mới vừa rồi còn mỹ mỹ ngủ một giấc, lập tức cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Vừa rồi nghe Lý Khả Hân nói trụ tử Trí Cường cùng Tiểu Húc đều đã tỉnh lại. Ta hiện tại lại không có chuyện gì, liền dự định đi xem bọn họ một chút, để cha mẹ tiếp tục ở tại trong phòng bệnh. Ta cùng bọn hắn thông báo một tiếng, liền hướng phía Tiểu Húc cùng Trí Cường phòng bệnh chạy tới. Chờ đến phòng bệnh về sau, phát hiện trong phòng bệnh của bọn họ vây quanh không ít người. Tiểu Húc cùng Trí Cường thân nhân đều tại, còn có mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ tại cùng hai người bọn họ làm kiểm tra. Một bức hỉ khí dương dương bộ dáng, cuối cùng cái kia lão bác sĩ Đường Vũ Phong có chút hưng phấn nói ra. Hai người bọn họ bệnh tình đã đình chỉ chuyển biến xấu, mà lại khôi phục rất tốt. Dựa theo loại tình huống này tới nói, nhiều lắm là đang tu dưỡng nửa tháng liền có thể xuất viện. Người nhà nhóm đều có thể yên tâm. Tiểu Húc cùng Trí Cường người nhà đối mấy cái bác sĩ đều là thiên ân vạn tạ, mấy cái kia bác sĩ cũng đều cười gật đầu. Rất nhanh liền ra phòng bệnh. Lúc này, Tiểu Húc cùng Trí Cường mặc dù nhìn qua rất suy yếu, bất quá đối với mình có thể trở về từ cõi chết, cũng lộ ra hết sức cao hứng. Dựa vào ở bên ngoài, Tiểu Húc vừa quay đầu liền thấy đứng tại cửa phòng bệnh ta. Nhỏ giọng nói, Tiểu Cửu ca, ngươi đã đến. Ta lên tiếng, trong lòng rất là trấn an, liền hướng lấy bọn hắn đi tới. Người nhà của bọn hắn cũng đang nhiệt tình đánh với ta lấy chiêu hô. Đều một cái thôn, tất cả đều là lão hàng xóm, lộ ra hết sức thân mật. Ta còn có rất nhiều lời muốn đơn độc cùng Trí Cường cùng Tiểu Húc nói. Liền cùng người nhà của bọn hắn nói, Thúc, Thẩm Nhi, cái kia, cha mẹ ta cũng đều tới, ngay tại ta trong phòng bệnh ở lại. Nếu không các ngươi tìm bọn hắn tâm sự, ta cùng Tiểu Húc bọn hắn còn có ít lời nói. Đã bọn nhỏ đều tốt, chúng ta người trẻ tuổi cùng một chỗ khẳng định có chút lời muốn nói. Những lão nhân này cũng không nói cái gì, lục tục rời đi phòng bệnh. Chờ bọn hắn đều đi về sau, ta đem bệnh cửa phòng đóng lại, sau đó đi tới hai người bọn họ giường bệnh bên cạnh, tìm cái ghế dựa đều ngồi xuống. Ta quay đầu nhìn bọn hắn một chút, hai người trên mặt đều tràn đầy suy yếu ý cười. Chúng ta lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Từ tướng quân mộ một bộ bạch mao cương thi răng nhọn phía dưới đào thoát tìm đường sống, đây quả thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Chúng ta đều còn sống, so cái gì cũng tốt. trầm mặc một hồi, ta liền đối bọn hắn nói ra, người trong nhà có hay không hỏi các ngươi là thế nào tổn thương thành như vậy? Chí Cường cười hắc hắc, nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta chính là lại thiếu thông minh, cũng không có khả năng nói là bị cương thi cào. Dạng này bọn hắn không phải đem chúng ta đương bệnh tâm thần không thể. Tiểu Húc cũng cười nói, vừa rồi ta so Chí Cường tỉnh sớm, mê mẩn hồ hồ liền nghe ta cha đang cùng Chí Cường cha thảo luận lang đầu câu bên trong xuất hiện sói sự tình, liền cảm giác khẳng định là tiểu cửu ca ngươi kéo ra đến. Ta vẫn tại kia vờ ngủ, chờ Chí Cường tỉnh lại về sau, ta chủ động xuất kích, nói chúng ta là bị lang đầu câu sói cho cào. Hắc hắc, thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chúng ta cái này 20 năm huynh đệ không làm gì. Phần này ăn ý vẫn là có. Liền đối với Tiểu Húc nói, được, vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh. Dứt lời, ta lại trầm mặc chỉ chốc lát, bắt đầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến cùng bọn hắn nói chuyện đứng đắn. Tiểu Húc, Chí Cường, nói thật cho các ngươi biết, hai người các ngươi, không đúng, còn có Trụ Tử, ba người các ngươi kém một chút mà liền cúp, ta không phải tại nói chuyện giật gân, bốn người chúng ta đều là bị cỗ kia bạch mao cương thi cào. Toàn đều chúng thi độc, căn bản không có thuốc nào chữa được, ngoại trừ máu của ta tương đối đặc thù, tự hành hóa giải trên thân thi độc bên ngoài. Ba người các ngươi đều vô cùng nghiêm trọng, ta tỉnh tới thăm đám các ngươi thời điểm, ngươi trên người chúng thi độc đã khuếch tán, cũng bắt đầu mục nát, ta nhớ tới một người, liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem Nam Lạc Lăng thôn Lâm bà mời đi qua, nghe tới ta nói ra, Lâm bà, ba chữ này thời điểm, Chí Cường cùng Tiểu Húc biểu lộ đều có chút giật mình. Chí Cường nhân tiện nói, Lâm bà không phải liền là Nam Lạc Lăng bà cốt sao? Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra, không sai, chính là nàng, lúc ấy các ngươi loại tình huống kia, trong tỉnh thành đến chuyên gia đều trị không được, bệnh tình một mực tại chuyển biến xấu, ta chỉ có đi đem Lâm bà mời đi qua. Không nghĩ tới Lâm bà thật đúng là liền đem các ngươi trên thân thi độc hóa giải. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết chuyện này, là nghĩ chờ các ngươi khỏi bệnh rồi về sau, liền cùng đi Nam Lạc Lăng thôn hảo hảo cảm ơn nàng lão nhân gia. Dù sao nàng cứu được mạng của các ngươi, Tiểu Húc nghiêm mặt nói, cứu mạng đại ân, chúng ta khẳng định là muốn làm mặt cảm ơn người ta. Thế nhưng là, Tiểu cửu ca, ta nghe ngươi cái này nói chuyện khẩu khí không đúng. Đến cùng còn có chuyện gì? Ngươi mau nói, lúc đầu ta là muốn đem ta sống không quá chuyện đêm nay cho bọn hắn giấu giếm xuống. Tới, nhưng vẫn là bị thận trọng Tiểu Húc cảm giác được manh mối. Vừa nghĩ tới qua đêm nay liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Ta cái này cái mũi tính toán, hốc mắt liền đỏ lên. Lập tức rốt cuộc không nín được, cùng hai người bọn họ nói, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi, ta nói với các ngươi tình hình thực tế về sau, các ngươi đáp ứng ta nhất định phải giữ bí mật cho ta. Gặp ta nói trịnh trọng, hai người đều là liên tục gật đầu. Chí Cường có chút luống cuống, thúc giục nói, tiểu cửu ca, đến cùng cái gì vậy a? Ngươi mau nói, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ, còn có thể có cái gì khảm qua không được đây? Ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vô dụng, ta gặp đại phiền toái. Tướng quân kia trong mộ không chỉ có một bộ bạch mao cương thi, còn có một cái quỷ yêu, chính là cho tướng quân kia chôn cùng cô bé mặc áo đỏ. Nó là dẫn đến Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn kẻ cầm đầu. Hiện tại nó quấn lên ta, buổi tối hôm nay nó liền sẽ tới lấy tính mạng của ta. Mà ta không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,